Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, Ác Chi Hoa 4. Còn chưa chờ Đinh Tiềm há miệng, Ngô Vân bỗng nhiên làm một cái không tưởng tượng được cử động. Nàng lớn tiếng đối Đỗ Chí Huân nói: "Các ngươi rốt cuộc đã đến, quá tốt rồi, cảnh sát đại ca, nhanh mau cứu ta, người này muốn giết ta." Nàng tình cảm giạt rào, ngữ điệu bên trong đều mang kinh hoàng, để người ở chỗ này đều thất kinh, liền Đinh Tiềm đều vạn không nghĩ tới. Quách Dung Dung theo sát Đỗ Chí Huân sau lưng cùng một chỗ chạy đến. Nhìn xem Đinh Tiềm, lại nhìn xem Ngô Vân, kinh ngạc không thể ngậm miệng. Đây rốt cuộc là làm sao, là chuyện gì a? Đinh Y Sinh không phải đến giúp đỡ phá án sao? Làm sao biến thành bắt cóc phạm? Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang cũng như Hòa Thượng sờ mãi không thấy tóc. Liễu Phỉ đứng ở đằng xa nhìn với Đinh Tiềm, không nói một lời. Đỗ Chí Huân hỏi Đinh Tiềm: "Nếu ngươi là ta, ngươi làm sao bây giờ?" Đinh Tiềm không phải Đỗ Chí Huân, không biết cái này bất âm bất dương gia hỏa đến cùng tính toán gì. "Đã ngươi không đoán ra được, liền ta tới nói." Đỗ Chí Huân một chỉ Ngô Vân: "Ta hiện tại muốn lấy dính líu mưu sát tội danh bắt giữ ngươi." "Cái gì? Ta..." Ngô Vân cho là mình nghe lầm, sẹo sẹo lại mặt xấu làm ra kinh ngạc biểu lộ. Nhìn xem đặc biệt cổ quái, không cần phải nói nguyên nhân đi. Đỗ Chí Huân từ trong túi lấy ra một bản xé nát sau lại lần nữa, dùng trong suốt băng dán lại tốt sách manga. Ngô Vân con mắt một chút liền trừng lớn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. "Đây là tại ngươi phòng bệnh phòng vệ sinh trong bồn cầu tự hoại tìm tới. Hẳn là ngươi không sai đi. Phía trên lít nhà lít nhít viết đầy chữ. Dội nước không triệt để thật không phải cái thói quen tốt. Đây là từ nhà vệ sinh bình nước tiểu bên trong lấy ra sách." Quách Dung Dung che mũi tránh ra xa tám trượng. "Tổ trưởng ngươi quá thần kỳ." Chấm ngoặc kép, "Là ta phát hiện." Đỗ Chí Huân nói: "Là ta lấy ra." Niên Tiểu Quang vành mắt đỏ lên: "Là ta một chút xíu dính tốt." Trung Khai Tân rơi lệ: "Cái này đột biến thực sự quá ngoài ý muốn, không khỏi vượt quá Ngô Vân không nghĩ tới, Đinh Tiềm không nghĩ tới." Hắn hỏi Đỗ Chí Huân: "Ngươi chừng nào thì phát hiện?" "Ngươi tiếp nhận đề ra nghi vấn thời điểm, ta đi vào bệnh viện, để bác sĩ đem nghiêm quả mang đi, tỉ mỉ đem 263 phòng bệnh lục soát một lần. Tại phòng vệ sinh bình nước tiểu phát hiện không có hoàn toàn xông sạch sẽ mảnh giấy vụn. Lần này luận đến Đinh Tiềm không bình tĩnh, nguyên lai ngươi sớm như vậy liền hoài nghi nàng, làm sao không nói sớm? Còn sát có sự tình phái người thẩm ta. Ta lúc ấy ai cũng hoài nghi, nhưng ta có một cái ưu điểm chính là không cố chấp. Bất kỳ người nào ý kiến ta đều có thể nghe. Đã ngươi như vậy hoài nghi nữ nhân này, ta liền dứt khoát điều tra nàng, liền phát hiện cái này cái trọng yếu manh mối. So với ngươi kia một đại bộ đàm binh trên giấy lý luận, đây mới là chuyên nghiệp hình sự trinh sát kỹ xảo. Đỗ Chí Huân dương dương đắc ý cầm từ nhà cầu lấy ra sách, trang sách còn có một chút phát chiều, tại Đinh Tiềm trước mặt khoe khoang lay động. Đinh Tiềm im lặng, Đỗ Chí Huân ánh mắt rơi vào Ngô Vân trên mặt. Quyển sách này mặc dù thất lạc một bộ phận, nhưng đầy đủ chứng minh thân phận của ngươi. Ngô Vân, ngươi khi đó hoàn toàn chính xác nhận lấy đãi ngộ không công chính. Thái Phượng Cầm cùng bạn học của ngươi đều có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng ngươi lại lựa chọn tự sát loại này tiêu cực phản kháng phương thức. Chính ngươi cũng muốn nhận gánh trách nhiệm, không thể hoàn toàn quy tội những người khác. Ngươi một bước sai từng bước sai, trong lòng chỉ còn lại cừu hận. Ngươi làm ra đã sờ phạm pháp luật, nhất định phải nhận trừng phạt. Ngô Vân cười lạnh một tiếng, lắc đầu: "Ta không tiếp thụ bất luận cái gì thẩm phán. Pháp luật với ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Nàng chậm rãi lui lại, đạp lên lầu chót biên giới tường đống, trong gió lung lay sắp đổ. Kỳ thật ta đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị. Ta tê liệt tại sàng nhiều năm như vậy, sớm chết rồi. Ta có thể đứng lên đến. Duy nhất mục đích đúng là kéo lấy tàn tạ thể xác hướng cừu nhân của ta nhóm đòi lại nợ máu. Nếu như ta lần này lọt lưới, ta không thể dừng tay. Khả năng bước kế tiếp sẽ mở rộng ta trả thù đám người đi. Ta còn chưa kịp nghĩ kỹ. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn tránh pháp luật chế tài. Đã ngươi liền chết còn không sợ. Chẳng lẽ còn sợ thẩm vấn sao? Đỗ Chí Huân vừa nói chuyện phân tán Ngô Vân tinh lực. Âm thầm hướng về phía trước, tới gần. Muốn tìm một cái cơ hội. Nhảy lên đi đem kéo xuống. Một cái tay kéo lại Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân bỗng nhiên quay đầu. Nhìn hầm hầm Đinh Tiềm. Thấp giọng quát nói. Ngươi muốn làm gì? Theo nàng ý đi. Ngươi. Cảm ơn ngươi. Đinh Sinh. Ngô Vân giang hai cánh tay. Tự do tự tại trượt vào trong bầu trời đêm. Chúng nhân viên cảnh sát chạy đến lâu một bên. Hướng xuống nhìn lại. Từng cái thổn thức không thôi. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới giá khởi liên hoàn giết nhân án cũng phương thức như vậy kết cục. Đỗ Chí Huân lấy ra một điếu thuốc ngậm lên. Nhóm lửa. Phun ra nuốt vào. Màu lam sương mù ở trước mắt tràn ngập. Mặc dù nghi phạm chết rồi. Lần này bản án còn tính kết thúc mỹ mãn. Có ngươi một phần công lao. Ta đánh báo cáo thời điểm sẽ cùng mặt trên sách. Hắn đối Đinh Tiềm nói. Không cần. Ta chỉ là cho các ngươi cung cấp một chút đề nghị. Chân chính phạm tội manh mối vẫn là ngươi tìm tới. Không sao. Ta sẽ còn hướng lên phía trên xin đem ngươi lưu tại đặc án tổ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm thật bất ngờ, từ khi Tống Ngọc Lâm đem bản thân đề cử cho đặc án tổ. Cái này Đỗ Chí Huân vẫn nghĩ đem bản thân gạt ra khỏi đi. Hiện tại là thế nào? Cũng có người tâm lý sinh xem không hiểu sao? Đỗ Chí Huân nhìn ra Đinh Tiềm nghi hoặc, hắn tới gần Đinh Tiềm. Trong con người bỗng nhiên phóng xạ ra bức người ánh sáng. Ta để ngươi đến đặc án tổ kỳ thật không phải là bởi vì ta thưởng thức ngươi. Là ta phải thật tốt hiểu rõ ngươi người này. Vì cái gì? 2 năm trước, chấn động một thời băng điêu toái thì án ngươi còn nhớ rõ đi. Cái cuối cùng người bị hại gọi Ôn Hân. Nghe nói các ngươi vẫn là tình lữ quan hệ. Không sai đi, Đinh Tiềm trong nháy mắt kéo căng. Sắc mặt đại biến. Nghe nói vụ án kia đến bây giờ còn không có phá. Ta rất hiếu kỳ, nghe ngóng năm đó phá án cảnh sát. Bọn hắn nói phát hiện Ôn Hân thi thể trải qua rất ly kỳ. Lại là tại hành lý của ngươi trong dương tìm tới. Ngươi còn vì này nhận lấy điều tra. Về sau bởi vì làm bằng cớ không đủ. Còn có Tống Ngọc Lâm cực lực bảo đảm ngươi. Chuyện này liền không giải quyết được gì. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì nhất định phải đem ngươi lấy tới đặc án tổ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm, ta rất chờ mong tương lai đi cùng với ngươi cộng sự. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.